Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, tại phòng tân hôn. Ôi, em mệt quá. Cả ngày hôm nay đi nhiều giờ mỏi hết cả chân rồi. Hích hích, vừa nói Trúc vừa nhăn nhó. Em đưa chân đây anh bóp chân cho em nhé vợ yêu. Hoàng thấy vậy vội vàng đến gần Trúc. Thôi, anh cũng mệt mà. Giờ em đi tắm đây à. Trúc chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã vội vàng ôm ghì Trúc vào lòng mình và thì thầm. Cuối cùng anh cũng đã lấy được em rồi Trúc à. Từ nay em đừng hòng mong thoát khỏi anh đó nha. Gà tre, em tưởng lúc đầu anh mong em dọn khỏi lắm mà. Trúc giả vờ. Thì tại lúc đầu anh nghĩ em cũng như bao nhiêu cô gái khác. Nhưng em rất đặc biệt Trúc à, Hoàng thủ thỉ vào tai Trúc. Đặc biệt ở chỗ nào nào? Nó dẩu mỏ, thì chưa có cô gái nào dám cãi lại anh, dám hun khỏi đốt anh, rồi cầm luôn cả con chuột đưa anh nữa chứ. Con gái gì mà không biết sợ gì hết. Mà nếu như ngày anh không trêu em thì có lẽ em sẽ lấy lòng thì sao? Hoàng nhắc lại chuyện ngày xưa mà đôi mắt mơ màng. Thì ai bảo anh chọc em trước làm gì? Còn chuyện lấy lòng hay không em cũng không biết được. Nó cong cớn. Nhưng anh đâu biết là sau này sẽ yêu em đâu. Hoàng gãi gãi. Hì. Thì giờ chúng ta mới được ôm nhau như này. Trúc vui vẻ. Giờ chúng ta vào tắm đi em. Hoàng vừa nói vừa lôi tay Trúc vào nhà tắm. Nhưng Trúc ngại ngùng. Chúng mình đã là vợ chồng rồi gà tre ngốc à? Hoàng trấn an nó. Vớ ớ ân. Nó trả lời lý nhí trong miệng. Vào nhà tắm nó còn ngại ngùng vì chưa biết như nào. Hoàng từ từ bỏ cúc áo nó xuống và hôn nhẹ nhàng vào cổ nó. Nó cảm thấy ngại người nó nóng ran. Em sợ lắm đúng không? Hoàng hỏi nó. Dạ, nó lúng túng trả lời. Đừng sợ, anh sẽ che chở và bảo vệ em suốt đời Trúc à. Hoàng nói mà hơi thở thằng nhóc thở gấp vặp tai Trúc. Rồi Hoàng từ từ hôn lên môi, lên má, lên đôi mắt tinh nghịch của nó. Từ đã anh. Hay bọn mình tắm xong rồi vào phòng ngủ rồi hãy. Nó ngượng ngùng. Mặc dù có vẻ tiếc nhưng Hoàng đồng ý, vì nó không muốn chuyện đầu tiên của hai đứa lại ở trong nhà tắm. 15 phút sau hai đứa tắm xong và ra khỏi nhà tắm. Cả hai cũng quấn chiếc khăn màu trắng che khắp người. Như sự kìm nén rất lâu Hoàng ôm chầm lấy Trúc. Siết chặt tay thì thầm. Trúc à, anh yêu em nhiều lắm Trúc à, nó thổn thức. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Trúc nhẹ nhàng đáp. À, chúng ta ra ngoài kia uống chút rượu vang đi em. Nó buông tay ra và kéo Trúc về phía bàn rượu. Ánh nến lung linh như tôn thêm vẻ đẹp của hoa hồng. Hoàng rót rượu cho Trúc chỉ một chút xíu thôi. Rồi nó rót cho nó. Cả hai cùng nâng cốc. Hay Trúc cho tình yêu chúng mình mãi mãi như ngày hôm nay em nhé. Hoàng vừa đưa cốc lên vừa nói. Vâng. Nhất định rồi anh à, Trúc hạnh phúc nói với chồng. Cả hai uống cạn rượu Hoàng rót thêm mỗi người một ly nữa vì thằng nhóc biết rượu sẽ làm cho nó đỡ run hơn và Trúc cũng vậy. Nhìn con nhỏ run mà anh thất xót xa trong lòng. Sau chén thứ hai Trúc có vẻ bớt căng thẳng hơn. Nó đã nói nhiều hơn và vui vẻ không còn ngượng ngùng nhiều nữa. Rõ ràng nó quen và gần bên Hoàng đã 7 năm nhưng sao hôm nay nó thấy ngượng ngùng và sợ đến vậy. Nó thổn thức nhớ đến nụ hôn đầu tiên của nó và Hoàng. Bà xã anh đang mơ màng gì vậy? Câu hỏi của Hoàng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc. Em đang nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày xưa anh lạnh lùng vậy mà khi quen anh rồi em thấy anh rất tình cảm. Luôn sống vì người khác nữa. Nó giải bày. Anh chỉ như thế với Hùng. Dung và nhất là với em thôi bà xã à, nó vừa nói vừa kéo Trúc vào lòng mình. Xí, ai mà tin được anh dẻo mỏ thế mà. Nó giả vờ. Không anh chỉ yêu mình em thôi mà. Thằng nhóc phụng phịu. Hi hi, thiệt không? Nó giả vờ trợn mắt lên. Thật, anh yêu bà xã anh nhất nhất. Ồ, em tạm tin anh vậy. Hi hi, Trúc vui vẻ nói. Hai đứa say sưa nói chuyện mà quên mất trời đã quá khuya. Bất giác Hoàng kéo Trúc vào lòng ôm thật chặt. Trúc mở to đôi mắt ngắm Hoàng. Đôi mắt và hàng mi thật đẹp. Đôi môi nữa chứ thật tuyệt. làn da trắng hồng như da con gái rồi tủm tỉm cười. Em cười gì vậy? Không, em thấy anh thật đẹp. Em nghĩ con chúng mình sau này sẽ giống anh, nhất định sẽ rất đẹp và có nhiều cô cậu theo. Hi hi, nó líu lo kể, không giống em nữa chứ. Với anh em là đẹp nhất. Hoàng thì thầm vào tai nó. Vậy, giống cả hai anh nhé. Mà chúng mình định sinh mấy đứa hả em? Như sực nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi Trúc. 3 hay 4 hả anh? Trúc giơ bàn tay lên đếm đếm. Không, anh muốn em sinh cho anh một đội tuyển bóng đá cơ. Hoàng cười gian. Vậy anh đi kiếm vợ khác mà đẻ. Em không sinh được nhiều vậy đâu. Nó xô Hoàng ra. Thôi. Anh trêu mà, cái đấy còn tùy thuộc vào em mà. Em muốn sinh bao nhiêu cũng được mà. Nó dỗ dành. Thật nhé. Con trai hay con gái cũng chỉ 2 đứa thôi nha. Nó giơ tay hất tóc mái ra để lộ cái trán rô bướng bỉnh. Thật, Hoàng thì thầm, nói rồi thằng nhóc hôn lên trán con bé. Trúc nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn. Môi của Hoàng dịu dàng quá, và dường như đôi môi ấy còn tham hơn nữa, nó cứ xuống dần. Xuống dần, và không biết tự bao giờ cái khăn tắm nhỏ bé kia đã rời khỏi người Trúc lúc nào không hay. Khi con nhỏ phát hiện ra thì đã quá muộn. Nó ngượng nghịu định lấy tay kéo khăn lên thì nhanh như cắt, Hoàng giữ chặt tay nó và tay kia bắt đầu từ từ nhẹ nhàng vỗ về. Âu yếm khắp người nó. Nó bắt đầu đỡ ngại và ôm Hoàng chặt hơn. Lúc này, Hoàng nhẹ nhàng bế nó lên giường, tháo luôn chiếc khăn đang quấn trên người mình ra và ôm ghì lấy Trúc. Trúc thấy vậy hoảng sợ vô cùng, lần đầu tiên nó nhìn thấy một người đàn ông đứng trước nó mà không mảnh vải che thân. Nó sợ đến nỗi không nói được gì, chỉ lẳng lặng làm theo những gì Hoàng chỉ bảo. Và đêm tân hôn của chúng nó cũng giống như bao đôi uyên ương khác. Chúng nó đã trao nhau sự tinh khôi trong trắng đầu đời. Và điều thật tuyệt là lần đầu tiên của chúng nó ấy lại được trao cho nhau người mà cả hai đều yêu thương nhau. Hai người hòa quyện vào nhau, với họ giờ chỉ còn là người vợ yêu kia và chồng yêu kia mà thôi. Sáng 7 giờ 15. Trúc mở mắt dậy kiếm quanh không thấy Hoàng đâu. Nó vơ lấy cái khăn hôm qua rồi quấn vào người rồi tìm Hoàng. Không thấy thằng nhóc đi đâu cả. Chợt nó thấy trên bàn có tờ giấy nhắn viết. Bà xã của anh dậy rồi hả? Anh định gọi em dậy nhưng tối qua anh sợ em mệt nên không dám gọi. Anh ra ngoài mua gì về rồi vợ chồng mình ăn gì nhé? Hôn em, ông chồng tuyệt vời của em. Nó đọc xong và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng nó đã là vợ của Hoàng rồi. Nó không còn phải chịu đau khổ và hiểm nguy nữa. Nó thấy cảm ơn trời đất đã cho nó được gặp Hoàng. Chồng nó vui vẻ cười mãn nguyện. Sau khi đặt mọi thứ gọn gàng hơn, nó vội vàng lấy đồ vào nhà tắm cho mát mẻ. Vừa tắm nó vừa líu lo hát. Hoàng về từ lúc nào gõ cửa phòng tắm. Cộc, cộc bà xã ơi. Hoàng gõ nhẹ cửa. Dạ, anh về rồi à? Trúc đáp nhẹ khi nhận ra tiếng ông xã yêu dấu của mình. Em tắm xong rồi ra ăn sáng với anh nha vợ yêu. Hoàng dặn dò. Vâng, em ra liền anh à? Nó đáp trong khi đang lấy khăn tắm lau cho khô người. Nó bước ra khỏi phòng tắm, nhìn nó lúc này thật rạng rỡ. Hoàng ngắm nó một cách say mê, mặc dù nó đã nhìn Trúc rất nhiều rồi nhưng không hiểu sao lần nào nó cũng thấy ở Trúc một sự ngạc nhiên bởi khuôn mặt xinh xắn, kiều diễm kia, mái tóc thả xuống nhìn thật đẹp. Sao anh nhìn em ghê vậy? Bộ lâu lắm mới được nhìn hả? Nó hỏi khi thấy Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào nó. Không, không, phải mà, tại anh thấy em xinh quá ấy mà. Hoàng ấp úng, hi hi, thiệt không? Mà anh mua gì về cho em ăn sáng vậy? Nó hỏi trong khi mắt thì kiếm tìm đồ ăn sáng. Con nhỏ vẫn háu ăn như ngày nào. Anh mua cho em bánh mì pate đấy. Anh thấy em thích ăn pate mà. Hoàng vừa nói vừa lôi hai cái bánh mì ra khỏi túi. Vậy à, em cảm ơn anh nha ông xã yêu dấu. Nó vui vẻ lấy bánh mì cho Hoàng rồi nhận về mình một cái rồi ăn ngon lành. Giờ ăn xong em muốn đi đâu nào? Hoàng hỏi Trúc, em thì chỉ thích được bên anh cả ngày hôm nay nữa cơ. Nó ấp úng, vậy hả, anh cũng vậy, tại anh sợ em nghĩ anh thế này thế kia nên không dám nói. Thằng nhỏ hí hửng. Bọn mình qua bao gian khó rồi. Giờ em muốn được bên anh trọn vẹn. Không muốn ai đó quấy rầy. Nó nhỏ nhẹ. Vậy giờ chúng mình lên giường nằm và xem tivi nha bà xã yêu dấu. Hoàng nói tay chỉ về phía giường. Vâng, mình xem phim gì vậy anh? Nó hứng khởi. À, để anh xem. Kênh gì ấy nhỉ, nhiều phim lắm. À đây rồi, phim này em nhé. Nó vừa tìm vừa nói. Vâng, em thích phim hành động lắm. Sau khi ăn xong, hai đứa còn uống thêm mỗi đứa một cốc nước to đùng. No ve bụng. Hoàng xoa xoa bụng, ôi no quá. Hì hì, ăn sáng với bà xã thích quá đi. Vậy từ nay ngày nào em cũng dậy nấu ăn sáng cho anh nhé. Chúc vui vẻ. À, còn chuyện này nữa. Em muốn nghỉ ngơi một ít rồi cũng tính đi làm với anh. Em muốn cùng anh gánh vác mọi chuyện, dù việc nhà hay việc cơ quan. Nó vừa nói vừa nhìn thái độ của Hoàng. Thật ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu em muốn vậy thì anh đồng ý, anh chỉ sợ em mệt thôi. Hoàng trầm tư. Không sao đâu anh à. Em muốn đi làm để mình nhanh nhẹn người hơn. Đầu óc ở trì trệ. Nó phồng mồm. Anh đồng ý mà bà xã. Hoàng xoa xoa đầu nó. Thật anh nhé. Thôi mình nói chuyện khác đi anh. Nó chuyển hướng. Giờ em nằm bên trong còn em bên ngoài để cần gì em. Sai. Anh cho dễ, hí hí. Nó cười gian. Khôn vậy. Hoàng cãi lại. Nó lắc đầu và leo vội lên giường trước Hoàng, chỉ biết lắc đầu và vui vẻ cười trước thái độ trẻ con của cô vợ. Vậy em phải cho anh ôm thì anh mới chịu cơ à nha. Thằng nhóc nũng nịu. Sao khôn vậy? Thôi thế cũng được. Nó giả lả. Hoàng ôm chặt nó vào lòng. Con nhỏ tinh nghịch hôn lên trán thằng bé rồi hôn nhẹ và nhanh vào môi hắn. Như bị kích thích, Hoàng ôm chặt lấy nó rồi ghì chặt hai vai nó. Nó thấy hối hận khi trêu Hoàng rồi. Giờ biết làm sao đây? Nó đành nhắm mắt vậy. Hoàng phì cười trước thái độ của cô vợ trẻ. Anh hỏi, bà xã anh không muốn à? Không phải vậy mà, tại em chưa quen. Nó đáp, từ từ anh sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc em yêu à? Hoàng thủ thỉ vào tai nó. Vâng, em hiểu mà. Hoàng hôn nó nhẹ nhàng mà cương quyết, rồi nhẹ nhàng hắn cởi cúc áo trúc ra và lần mò những nụ hôn nồng nhiệt. Phim vẫn chiếu, bọn nó cũng chẳng cần biết. Trong tim chúng giờ chỉ còn nhau mà thôi. The end. Cách chương.